Vu Thần Kỳ, chương 345, kinh hãi, góc truyện audio.com, cuối khe núi, Xích Phản tập lấy một loại phương thức cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mấy người bọn Cơ Hạo. Không có bầu trời, một lại một ngọn núi gắt gao liền thành một thể lơ lửng, chồng chất ở trên không, Xích Phản tập đem bầu trời che không chút khe hở. Ở trên bệ những ngọn núi này, vô số phù văn dày nặng to lớn lóe ra bất định tản mát ra dao động hùng hồn, cuồng bạo khủng bố. Ông, trong không khí quanh quần tiếng gầm rú trầm trọng hùng hậu. Đó là ngọn núi lơ lửng cách mặt đất mấy chục dặm tạo thành đại trận đáng sợ, kích động thiên địa nguyên khí, thúc đẩy không khí phát ra tiếng nổ. Ở dưới tòa đại trận khủng bố này áp chế, Cơ Hạo cảm thấy thân thể cũng nặng nề hơn rất nhiều, hít thở cũng trở nên không phải quá thông thuận. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tòa đại trận kia, trận thế như vậy, sợ là ngay cả Vu Đế cũng có thể chấn áp đè chết nhỉ. Bầu trời bị hoàn toàn che phủ, trong dãy núi vờn quanh, một cái bồn địa thật lớn cấu thành chủ thể Xích Phản tập. Cửa ra khe núi chỗ đám người Cơ Hạo, ở trên một sườn núi, cuối khe núi là một bình đài nho nhỏ, mấy chục con đường đá phiến uốn lượn khúc chiết hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài ra. Đứng ở mép bình đài hướng về phía trước, hướng phía dưới nhìn ra xa, phía dưới bồn địa sâu nghìn trượng kéo dài gần ngàn dặm, trong khe núi từng con đường chỉnh tề giống như bàn cờ, hai bên đường dựng thẳng cán cao, đỉnh chóp mỗi một cây cột đều treo mấy chục viên dạ minh châu to nhỏ. Dạ minh châu lớn nhỏ lấy ngàn vạn để tính, chiếu sáng toàn bộ Xích Phản tập, chiếu sáng lầu các san sát nối tiếp nhau bên đường. Những cung điện đó dùng tảng đá lớn dựng thành, giữa cự thạch với cự thạch dùng kim loại lỏng đúc thành chỉnh thể, tạo hình rộng lớn, tráng lệ, rõ ràng đều là dị tộc kinh doanh. Những lầu các kết cấu đất đá này, hoặc dứt khoát là kết cấu toàn bộ bằng gỗ, tạo hình phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, hiển nhiên chính là nơi ở của nhân tộc. Cửa hàng của dị tộc và lầu các nhân tộc hỗn tạp lẫn nhau cùng một chỗ. Vô số dị tộc, nhân tộc và một số sinh linh cổ quái khác ở trên đường lúc ẩn lúc hiện, ở trong cửa hàng ra ra vào vào. Cơ Hạo nhìn qua, ở trong tầm nhìn của hắn ít nhất thấy được 30 lão thụ yêu cao trăm trượng trở lên chậm rãi hành tàu ở trên đường. Trong bồn địa dài rộng ngàn dặm, cửa hàng to nhỏ lấy hàng chục vạn để tính, nhưng những cửa hàng này cũng không phải tất cả Xích Phản tập. Ở trên vách núi bốn phía từng con đường phiến đá trải thành, tạo thành mạng lưới giao thông phức tạp, đem một cái lại một cái động phủ thật lớn sâu chuỗi thành một chỉnh thể. Những động phủ đó cửa cổng rất lớn, dù đám lão thụ yêu thân hình khôi ngô kia cũng có thể thoải mái ra vào. Ở trước cửa những động phủ này, hoặc là chiến sĩ gia tộc ưỡn ngực ngẩng đầu đứng, hoặc là nhân tộc tinh nhuệ tinh thần phấn chấn đứng, còn có một số cửa động phủ, đứng thế mà là một số ngoại tộc yêu vật tu thành hình người, còn chưa rút đi đặc thù bản thể. Ví dụ như nói ngay tại chỗ cách bình đài Cơ Hạo bọn không đến ba dặm, đỉnh một ngọn núi cao, 100 tráng hán đầu chim ưng thân người đứng chỉnh tề ở cửa một động phủ. Những tráng hán này cánh tay đã hóa thành hình người, nhưng hai chân vẫn là bộ dáng chân chim, móng vuốt sắc bén ma sát mặt đất thỉnh thoảng bắn tung tóe cả mảng lớn. Góc truyện audio.com, đốm lửa, khí tức trên thân những tráng hán đầu chim ưng thân người này pha tạp hỗn loạn, trộn lẫn mùi máu tươi gai mũi, rõ ràng đều là một số hung cầm giết chóc vô số sau khi thu được cơ duyên, may mắn đi lên con đường tu luyện không biết như thế nào loạn tu một phen thành hình người. Ở Xích Phản tập này, những điều yêu này thế mà cũng tự thành một thế lực công khai thành lập động phủ giao dịch lui tới với con người. Ở một bên của động phủ những điều yêu đó, cửa một tòa động phủ khác có mấy chục tên tráng hán thân phủ vảy rồng, đầu rồng thân người đứng. Các đại hán đầu rồng đó chiều cao đều ở trên năm trượng, thân khoác giáp trụ hoa lệ màu vàng, cầm trong tay thuần một loại phương thiên hỏa kích, dưới chân mây nước quấn quanh, khí tức toàn thân sắc bén bức người. Đông Hoang Cực Đông, Đông Hải Đại Dương Long tộc Long Vương phủ. Canh nhìn thấy ánh mắt Cơ Hạo hướng các đại hán đầu rồng kia không ngừng đánh giá, hắn vội cười nói. Trong Long Vương phủ vô số vật hiếm quý, nếu các vị quý nhân tu luyện là vô lực thủy thuộc tính, cứ việc đi chỗ họ tìm bảo vật, các loại thiên địa kỳ chân đẩy nhanh tốc độ tu luyện của thủy hệ đại vô, cái gì cần có cũng có. Chép miệng một cái, canh đè thấp thanh âm, Long tộc hào phú, trong Long Vương phủ còn có một số đồ chơi quý hiếm nơi khác không thấy được. Ví dụ như nói tháng này, Long Vương phủ đẩy ra chấn phủ chi bảo chính là một gốc thủy long sâm vạn năm, người thường ăn, có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm, nếu là đại vô tu luyện thủy hệ vô lực dùng, có thể tăng thọ 8.000 năm đó. Cơ Hạo không thể không kinh hãi nhìn về phía canh, tăng thọ 8.000 năm, đây hầu như là toàn bộ tuổi thọ của một vị vô đế. Có thể nghĩ thủy long sâm vạn năm, là bảo vật đại năng cấp vô đế cũng phải đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Giá quy định 50 ức ngọc tệ, không có mức trần. Canh liếm liếm môi, khàn giọng nói. Đến cuối tháng, vị nào ra giá cao nhất thì có thể mang đi thủy long sâm vạn năm. Cụ thể hiện tại giá cao nhất đã đến bao nhiêu, ta là người ti tiện cũng không có tư cách biết tin tức này. của ta, A Mỗ. Man Man vươn 10 ngón tay khoa tay múa chân lên, 50 ức ngọc tệ còn là giá quy định, thiệt nhiều tiền, trong đôi mắt to của Man Man tràn đầy ý kinh hãi. Tuổi thọ của thần linh nhất tộc so với nhân tộc dài lâu hơn nhiều, tuổi của Man Man lại cực kỳ nhỏ, nàng căn bản không thể rõ 8.000 năm tuổi thọ đối với một số đại vu, vu vương thậm chí là vu đế nào đó dương thọ sắp đến điểm cuối mà nói ý nghĩa thế nào. Dương mắt nhìn lên, trên vách núi bốn phương tám hướng của Xích Phản Tập động phủ cùng loại Long Vương phủ ít nhất cũng mấy trăm nhà. Rất hiển nhiên, các cửa hàng trong bồn địa nhắm chừng buôn bán đều là mặt hàng thông thường loại trung bình và thường. Nhưng có tư cách mở động phủ trên vách núi bốn phía, độc chiếm một vách núi cao, bọn họ bán đều là mặt hàng đỉnh cấp xa hoa. Nhưng giá những mặt hàng xa hoa này cũng không phải đám người Cơ Hạo hiện tại có thể gánh vác. Cho dù là Tự Văn Mệnh vừa mới cho bọn Cơ Hạo một khoản thưởng lớn, kỳ chân kiểu như Thủy Long Sâm vạn năm, bọn họ vẫn không mua nổi. Xích Phản Tập chia ra bốn chợ Đông Tây Nam Bắc, Canh thật cẩn thận nói. Chợ phía đông bán quân giới, chợ phía tây bán đan dược, chợ phía bắc bán kỳ chân, chợ phía nam bán nô lệ. Không biết các vị quý nhân muốn mua những gì? Cơ Hạo yên lặng tính toán. Góc truyện audio.com, một phen tài sản của mình, hắn trầm giọng nói. Ta chuẩn bị mua một ít nguyên liệu dược thảo. Man Man muốn mua một chút đồ ăn ngon, đồ chơi hiếm quý. Phong Hành, Vũ Mục, các ngươi muốn mua cái gì? Phong Hành chép miệng một chút cười nói. Ta đi chợ phía đông đi, ta đi mua một ít mũi tên phù văn uy lực lớn một chút. Ta tự mình đi qua là được, có chuyện gì, chúng ta vu phù liên hệ. Vũ Mục vươn tay, dùng sức ma sát bàn tay. Ta muốn mua một ít nấm độc, rắn độc, nhện độc, các loại độc vật quý hiếm. Càng hiếm thấy càng tốt, càng kịch độc càng tốt. Ta cũng tự mình hành động đi, ta có thể còn cần đi tìm một ít gia vị cổ quái. Ước định với nhau phương thức liên hệ cùng với thời gian rời khỏi, Cơ Hạo dẫn Man Man, ở dưới sự dẫn dắt của Canh theo một con đường nhỏ đi vào Xích Phản Tập. Cách chương.